Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 602, tinh linh từ bỏ suy nghĩ, áp xúc, chiết xuất, nung khô, phân giải, phùng tiết trong cơ thể phảng phất có một cái hồng hoang lò luyện, đem tất cả nuốt vào trong cơ thể vật chất toàn bộ đập vụn, chiếm đoạt, so sánh với hắn lục thế bố cục, cuối cùng nắm trong tay lực hút quy tắc. Những thứ này bị nuốt vào năng lượng bên trong mang theo có ý thức. Thực tế là quá nhỏ bé. Kinh khủng lực hút ở đan điền linh lực vòng xoáy trung ương bộc phát ra. Phần này chí cao quy tắc. Tựa hồ trời sinh liền có đem mặt khác tất cả nghiền nát lực lượng. Phùng Tiết tu vi ở lấy tốc độ khủng khiếp tăng vọt. Nếu là đổi thường nhân, không tiêu hai cái hô hấp, sẽ gặp bởi vì không nắm được phần này lực lượng mà hóa thành một nắm chói lọi khói lửa. Nhưng Phùng Tiết là khác biệt. Cái gọi là một lần thì lạ, hai lần thì quen. Phùng Tiết ngày nay đã là lần thứ ba kết đan. Thần hồn đối với quá trình này sớm đã xe nhẹ đường quen. Thêm chút khống chế, cái kia mênh mông lực lượng liền bắt đầu xoay tròn, sụp đổ, hóa thành một cái hơi mờ, như là như lưu ly tiểu cầu. Sau đó, cái kia tiểu cầu cùng màu đen vòng xoáy chậm rãi trùng điệp. Theo cũng không tồn tại một tiếng két nhẹ vang lên. Thật giống như chuẩn mão đổi vào vị trí thích hợp. Tất cả đều thông suốt. Như lưu ly tiểu cầu bắt đầu nhiễm lên ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Phùng Tiết thân thể cũng từ căn nguyên bên trên vì đó biến hóa. Nguyên bản bao phủ thật thà uy trị mê vụ bỗng nhiên mở ra một cái cửa sổ mái nhà. Nhưng đỉnh đầu lại không phải tinh không sáng chói cùng vốn nên xuất hiện tên tháng, mà là nồng hậu dày đặc đến cơ hồ khiến người tê cả da đầu màu tím đen mây sét. Còn không ra sao? Phùng Tiết hơi nhếch khóe môi lên lên. Mây sét xuất hiện, không hề nghi ngờ chứng minh như hôm nay đạo như cũ sinh động. Chỉ là, không biết bao nhiêu năm chưa từng có lôi kiếp lúc này lần nữa hiện ra. Lại sẽ là uy thế cỡ nào đâu? Phùng Tiết nheo mắt lại, cảm thụ được trong thân thể mỗi một tấc ý chí. Hắn giống như đã cảm nhận được tinh linh sao động. Nó tự hồ muốn chạy. Thế nhưng, không có cửa đâu. Phùng Tiết miệng vỡ ra một cái phi thường phách lối độ cong. Cái kia có thể so với tà điển bạo lực manga khoa trương biểu tình nhường tốt cho Dịch Thanh Tỉnh. Lại số không áo cùng họa ảnh. Hàm quang kém chút một lần nữa san giá trị giám định. Phùng Tiết lúc này hoàn toàn không để ý ảnh hưởng. Từng đạo ánh kiếm giống như lân phiến bao trùm ở bên ngoài thân. Đem cái kia sao động bất an khí tức hoàn toàn phong tỏa ở trong cơ thể của mình. Đã vào thân thể của mình, đâu còn cho phép ngươi. Ầm ầm, chói tai tiếng nổ đùng đoàng ở trên trời vang vọng. Rõ ràng cần phải trước từ tia chớp, lại có tiếng sấm, nhưng lúc này lại chỉ có từng trận sấm rền. Áp lực kinh khủng từ thiên khung phía trên nghiền ép xuống tới. Đem phạm vi mấy trăm cây số tất cả mọi người ép tới nằm rạp trên mặt đất. Chỉ có Phùng Tiết lúc này như cụ đứng tại chỗ. Càn rỡ phát ra khoa trương tiếng cười. Đảo qua đảo lại, ngươi gần đứng trước lôi kiếp. Qua một cái thần thoại tri thức. Nhìn ngươi có thể hay không đánh giá ra lôi kiếp đẳng cấp. Thần thoại tri thức. 44-56. Thành công. Bởi vì trong cơ thể ngươi phong tồn lấy tinh linh chủ ý thức. Thiên kiếp của ngươi uy lực thừa nhận làm lớn nhất. Thiên kiếp của ngươi vòng mấy thừa nhận làm cao nhất 9 vòng. Mỗi vòng thiên kiếp bên trong, ngươi có thể mượn nhờ phúc duyên phán định, tới áp chế tinh linh ý thức hoạt tính. Cốt, áp chế cái tất, Phùng Tiết hiếm thấy không bàn tay vàng cung cấp phương án. Hoặc là nói, hiện tại trạng thái, đúng là hắn tận lực thúc đẩy. Không cần nói hắn thần niệm cùng ý chí đẳng cấp cao bao nhiêu. Nhục thể của hắn từ đầu đến cuối chỉ có luyện khí hóa thần. Vượt hai cái cảnh giới độ kiếp. Dù là có vạn kiếm đúc luân hồi tăng lên cường độ thân thể. Cũng gần như không có khả năng làm được. Thế nhưng cái này tinh linh lại rất đặc thù. Bởi vì nó nắm giữ quy tắc. Là sinh mệnh lực phương diện. Vào giờ phút này. Chính là muốn mượn lấy tinh linh tự vệ bản năng. Thôi phát ra hắn quy tắc bên trong lực lượng, lại thế nào khả năng đi áp chế. Trong tay núi sông kiếm giơ cao, Tóc đen biến thành tơ kim loại một lần nữa thu hồi. Ở đỉnh đầu của hắn bện ra một chương to lớn kim loại lưới. Tơ kim loại đâm vào đại địa, đem hắn cả người bao phủ lại. Chính là kinh điển pháp khí độ kiếp cháo. Ân, cũng chính là lồng Faraday. Oanh, lại là một tiếng nổ vang. Trên 9 tầng trời, một đạo màu tím lôi đình bỗng nhiên rơi xuống. Đánh vào từ tóc đen bện mà thành kim loại trên mạng. Lượng lớn dòng điện bị đổ vào dưới mặt đất. Nhưng tín ngưỡng hợp kim dẫn điện tính cuối cùng so ra kém hoàng kim bạch ngân. Vẫn có số lượng không ít lực lượng xuyên qua bảo hộ. Trực tiếp đánh vào Phùng Tiết trên thân. Bang bang. Sắt thép va chạm tiếng vang chói tai vô cùng. Vạn kiếm đúc luân hồi. Chính là lấy kiếm khí bổ sung chính mình mỗi một tấc da thịt. Dùng cái này đến đúng kháng ngoại giới tổn thương. Mãnh liệt nhói nhói cảm nương theo lấy lôi điện mang tới tê liệt. Nhường Phùng Tiết bên ngoài thân làn da cơ bắp từng khúc thành than. Liền điên cuồng muốn chạy trốn tinh linh đều ỉu xìu đi xuống dưới. Sau đó, sinh cơ hiện lên, đi qua Phùng Tiết đồ bỏ đi tin tức cọ rửa. Tinh linh ý thức đã hỗn loạn không chịu nổi. Lúc này gặp được nguy hiểm, liền bản năng thôi động quy tắc bảo mệnh. Phùng Tiết thành than thân thể bắt đầu nhanh chóng sống lại. Từng tầng than cốc ra bong ra từng màng về sau. Tân sinh thân thể lần nữa bị kiếm khí chỗ tràn đầy. Hắn đây là tại độ kiếp. Họa ảnh mắt trợn trừng. Độ kiếp A, cơ bản chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện qua. Sau khi hoàn thành liền có thể phi thăng lên trời cảnh giới A. Cái đồ chơi này ở trong nước vẫn luôn bị coi là cổ nhân đối với cảnh giới tối cao giả thiết thôi. Dù sao đối với hiện đại tu sĩ mà nói. Rất khó lý giải dựa vào cái gì bị sét đánh một cái cảnh giới liền tăng vọt. Nhưng bây giờ, thần thoại, tựa hồ tái hiện tại thế. Trên đời này, tựa hồ thật, có ngày kiếp, oanh, lại là một tia chớp rơi xuống. Tóc đen bện mà thành lưới lớn trực tiếp bị đánh đến vỡ vụn ra. Phùng Tiết cả người đều hướng dưới mặt đất hãm ba phần. Trong cơ thể tinh linh ý thức gào thét càng thêm thê thảm. Thế nhưng không có quan hệ. Dùng thêm chút sức, ta còn định được. Phùng Tiết đối với bầu trời phát ra trào phúng. Nàng không biết bàn cổ có thể hiểu hay không. Nhưng hắn chính là nghĩ nói như vậy. Lão tử chính là còn sống. Người có thể đem ta thế nào? Oanh, cơ hồ không có khoảng cách. Đạo thứ ba lôi đình lần nữa đánh xuống. Đón lấy, đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu. Phùng Tiết thân thể đã hoàn toàn cháy đen. Nếu không phải là tinh linh sinh mệnh quy tắc treo lấy hắn một hơi. Chỉ sợ lúc này linh hồn đều muốn bay ra ngoài chịu bổ. Thế nhưng, hắn chính là còn sống. Cái này sống lại tốc độ có chút kéo hông a. Phùng Tiết nhếch nhếch miệng. Bỗng nhiên dùng kiếm khí đâm một cái đã ỉu xìu đi sắp đoạn khí tinh linh ý thức. Cố gắng nghiền ép ra càng nhiều sinh mệnh lực tới. Hiện tại tinh linh đã triệt để từ bỏ suy nghĩ. Bị cái này đâm một cái. Dứt khoát đem sinh mệnh quy tắc ném cho Phùng Tiết. Ngươi muốn chết vẫn là muốn thế nào đều tùy. Theo ngươi đi. Lão tử không muốn chơi. Làm tinh linh quá thống khổ. Kiếp sau ta muốn làm cái người. A, tinh linh cùng vu hay là khác biệt. Bọn hắn có linh hồn. Thấy cái này tinh linh như thế thức thời. Phùng Tiết lập tức đem quy tắc cuốn một cái. Bắt đầu hướng bên trong đưa vào chân nguyên. Gia tốc thân thể của mình sống lại. Về phần tinh linh tách ra ngoài linh hồn. Đương nhiên tiện tay ném ra thân thể. Quy tắc đều giao ra. Chẳng lẽ còn giữ lại ngươi nhiễu loạn ý chí hay sao? Tinh linh linh hồn thoát ly Phùng Tiết nhục thân. Lúc này biến mất không còn tăm tích. Cũng không biết là trở lại bản thể. Hay là đi địa phủ chuyển sinh. Bất quá so với chú ý con vật nhỏ kia. Phùng Tiết lúc này, lại tại nghênh đón chính mình đạo thiên kiếp thứ bảy. Oanh, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.